Chương 111 Thương Hoàng sao. Đợt ta cảm thấy được là sự ủng hộ của mọi người chỉ có thể dùng ta đi tới ngày hôm nay, cảm tạ mọi người đi, ha ha. Buổi tối hẳn là còn sẽ có một hạ lộ tiết, hy vọng mọi người thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích rổ xỉ mà đại nhân chung quanh mấy người chạy chạy tới hai chân đạp ở mềm mại kim sắc hạt cắt mặt trên, không nói được quỷ dị nì dạ trong lúc đó cải biến địa hình năng lực là có, thế nhưng cải biến nguyên tố mì nạ tổ mình vừa quay đầu. Chứng kiến đang ở hướng nơi đây chạy trốn Minato, bởi vì thương thế của hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên động tác còn có vẻ không phải rất nối liền A sư tỷ Minato sững sờ. Tựa hồ vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới mình sư tỷ cũng ở nơi đây, dù sao chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá kịch liệt ngươi quên đi, trở về tìm ngươi tính sổ hình mặt sắc biến đổi, giống như mẫu thân của sinh khí vậy sáng giọng, Minato tự nhiên cũng không nói gì. Chỉ thấy miệng của hắn trương đại, ngón tay chỉ vào Bắc Phương sư tỷ, ngươi xem này nì dạ lúc này tất cả mọi người phát hiện đang ở chay tới nì dạ, vậy chỉ có vân ẩn nì dạ, còn có bọn họ rồi cả đại nhân chúng ta lui lại gì dạ dạ. Hét lớn một tiếng, huỳnh hỏa nhìn thoáng qua Minato, sau đó nhấc lên máu thịt be bét thương làm, mà khi gì dạ dạ muốn bối họ rổ si ma thời điểm, một mực bên cạnh ẩn nút vẽ Mỹ đi tới. Sau đó nói với dì gái dạ đại nhân liền để cho ta đi, ta nghĩ có thể chỉ có ngài mới có thể nâng vân ẩn tiến công vẽ xinh đẹp nói làm cho bên cạnh ánh trăng chân mày vừa kéo, thế nhưng Thủy Trung không nói gì ừ, đúng ánh trăng, ngươi theo ta nâng bọn họ hai cái nửa liền thoát khỏi các ngươi nói dì gái dạ hướng. Phía vẽ Mỹ cùng Huỳnh gật đầu, đương nhiên còn có túi đầu xuống mì nạ tổ đi đứng ốc, ngươi muốn chết ở cái này chủng địa phương A Huỳnh hướng phía mì nạ tổ lỗ thai hô một tiếng. Sau đó bọn họ lui vào trong rừng rậm, lúc này giờ cả sự phẫn nộ tiếng hô cũng truyền đến chết tiệt cổ nổ hạ ní dạ, đều chết cho ta sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mì nạ tổ rất hiển nhiên không có trải qua như vậy chạy trối chết thời khắc, lúc này tim của hắn có điểm không biết làm sao mau sớm tìm được đội ngũ của chúng. Ta nhớ được Thương Lam mang tới bộ đội ở phụ cận đây mới đúng A Huỳnh lẩm bẩm lại tựa như nói. Kỳ thực làm họ rổ xỉ mà sử dụng nghịch thiên nhận thuật thời điểm, ở trong rừng cây đợi mệnh cổ nổ hạ các nỉ dạ cũng không còn cách nào chờ đợi, bọn họ hướng phía chiến trường vào, hiện tại vừa vặn cùng vẽ Mỹ bọn họ lối rẽ hiện tại chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Lập tức trở về doanh địa đi vẽ Mỹ ở một bên chen miệng nói, Huỳnh bất đắc dĩ gật đầu không đúng vẽ Mỹ ở phía trước đưa tay, ngăn cản Mỹ nạ tổ cùng Huỳnh như làm sao vậy vẽ Mỹ tỉ tỉ Mỹ nạ tổ trừng mắt lớn con mắt hỏi. Thế nhưng một giây sau, chung quanh thực vật bắt đầu héo rũ chết tiệt là thử giao gì nụ gì kỳ Huỳnh kinh hô, thử giao gì nụ gì kỳ, mặc dù dường như ở ánh trăng, dì dì dạ cùng họ rổ xỉ mà trước mắt có vẻ yếu nhược, thế nhưng ba vị trí đầu giả căn bản không phải vậy nì dạ, nếu muốn bằng vào. Huỳnh cùng vẽ Mỹ đối phó gì nụ gì kỳ, thật sự là quá miễn cưỡng chiến vẫn là chạy mì nạ tổ giống như một cái tiểu nam tử hán vậy rút ra bản thân phi tiêu, sẽ xông về phía trước ốc. Cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó vẽ Mỹ ử vẽ Mỹ ra gật đầu. Sau đó bọn họ hướng phía tây phương chạy đi, phía trước có gì nụ gì kỳ cản đường, phía sau e rằng còn có thực lực mạnh mẽ truy binh. Hiện tại chỉ có thể tuyển trạch hạ lộ ba phương hướng ba người ở trong rừng cây mau vọt đi. Thế nhưng tổng, dường như có vật gì ở phía sau đuổi không nỡ chúng ta như vậy chạy không phải biện pháp gì nù gì kỳ trả cờ dạ số lượng dự trữ là kinh người chúng ta chỉ có thể bị mệt chết chạy nhanh bên trong còn khiêng Thương Lam Huỳnh quay đầu nói rằng chúng ta đây liền tìm cái địa phương giấu đi sơn động đi, chúng ta có lẽ chỉ có biện pháp này vẽ Mỹ nhìn thoáng qua cách đó không xa liên miên không dứt dãy núi kia vẫn liên tiếp đến bên bờ biển chúng ta đi lần nữa vòng vo phương hướng ba người bắt đầu. Chạy như điên bởi vì có cổ nổ hạ bộ đội tăng viện gia nhập vào, tháng quang hỏa dị dĩ nhiên trước tiên đối phó đại quy mô vân ẩn tiến công, thế nhưng ngay sau đó ánh trăng tiểu hạ đạt rút lui mệnh lệnh, bởi vì hắn biết, trước mắt điểm ấy lý ra, căn bản cũng không phải là từ giải cả dưới sự hướng dẫn vân ẩn tinh anh đối thủ, vì vậy chiến đấu từ nhỏ khối bình nguyên chuyển vào rầm rạp mà mênh mông trong rừng rậm giọt nước mưa từ hang vòm nhỏ đến, vừa lúc rơi vào trên đầu của ta, lạnh lạnh. Trong nháy mắt, ta liền khôi phục thần trí A ta cắn răng, không nghĩ tới năng lượng phản vệ nghiêm trọng như thế. Ta bản thân có minh thuộc tính chặt cả cùng mượn thần mang đến không phải minh quang rõ ràng hệ trả cờ dạ đang điên cuồng lẫn nhau chiến đấu, mà chiến trường đang ở trên người của ta. Quả nhiên, lần sau ta nên triệu hoán cái ma vương gì gì đó, triệu hoán thần thật sự là cùng ta thân thể này không hợp há họ rổ xì mà ngươi đã tỉnh lưỡng cái giọng của nữ nhân đồng thời vang lên, thế. Nhưng ta trợn mở ánh mắt lại chỉ thấy một cái non nớt gương mặt, là Minato. Bây giờ Minato còn giống như một vô tri tiểu chính thái, sáng bóng khuôn mặt nhỏ nhắn, như bút bê một dạng chúng ta đây là ở đâu nói cho ta biết sau đó đều xảy ra cái gì sự tình ta tạm thời cắt đứt đại bộ phận thần kinh, để cho mình toàn thân rơi vào ma túy ở giữa, nhưng là như thế này căn bản là uống rượu độc giải khát, chỉ bất quá ta không có những biện pháp khác ở ngươi giết chết bát vi sau đó, giải cả mang theo vân. Ẩn nhị giả xuất hiện, dì dì ra đại nhân ra lệnh chúng ta rút lui trước hình nhìn vẽ mỹ liếc mắt, kết quả vẽ mỹ hướng ta giải thích ha hả xem ra ta sử dụng chớ nên sử dụng nhẫn thuật, bằng không, chúng ta rất có thể đánh bại vân ẩn. Kết quả hiện tại nơi này là nơi nào chiến trường vẫn là phía sau là vâng đúng trong một cái sơn động chúng ta ở phản hồi doanh địa thời điểm gặp thử giao gì nụ gì kỳ huỳnh nói bổ sung cái gì nói như vậy nơi này là vân ẩn sơn động lòng bởi ngũ lôi doanh đi nhờ ta đã từng. Điều tra về thử giao gì nụ gì kỳ tư liệu, mặt trên ghi lại thử giao người kia liền thích ở trong sơn động ngủ đông, vốn có hầu như vô hạn phân thân thử giao, nếu muốn biết chúng ta cụ thể vị trí. Nhất định chính là dễ như trở bàn tay chúng ta đuổi nhanh rời đi nơi này ta dùng trên người sau cùng một tia lực lượng hâu nên tiếp tới cũng là mê mang ánh mắt.